Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938, chương 1321, Đông Hoàng Ly vs Diệp Diễm. Ca, ta thua. Diệp Lưu đi vào Diệp Diễm bên người, áy náy nói ra. Diệp Diễm cười cười, vỗ vỗ muội muội bả vai nói ra, không có việc gì, Diệp thần tên kia đến liền so ngươi sớm đi ra, nhượng ca ca chờ đợi giáo huấn một chút. Diệp Lưu bạch ca ca liếc một chút, cái này cùng xuất sinh sớm tối có quan hệ sao? Ca, chờ sau đó ngươi cùng tỷ tỷ chiến đấu. Diệp Lưu có chút lo lắng. Đông Hoàng Ly thế nhưng là đại tỷ, dựa theo ngươi lý luận, xuất sinh sớm, vậy thì không phải là đối thủ. Diệp Diễm thu hồi lỗ mãng biểu lộ, nghiêm túc nói, mặc dù sẽ rất khó, nhưng ta vẫn còn muốn doanh tỷ tỷ. Ca, cẩn thận một chút, tỷ tỷ cũng không so Diệp thần. Diệp Lưu cẩn thận căn dặn một tiếng, Diệp Diễm gật gật đầu, đương nhiên biết. Khi còn bé đừng nhìn tỷ tỷ không có tu luyện thế nào. Kỳ thực thực lực cao với mình. Huống chi là đi qua nhiều năm như vậy. Diệp Hoa lúc này tâm lý ngược lại là vui mừng. Diệp thần cái này hài tử vẫn là trước sau như một. Nhất là sau cùng một chiêu kia. Quả thật không tệ. Nói đến vũ kỹ vấn đề này, Diệp Hoa không phải cường hạng. Tất cả đều là dựa vào tự thân lực lượng qua chiến đấu. Sở dĩ chính mình hài tử cũng cần phải nhiều học một ít phương diện này tri thức. Đây cũng là đưa ra ngoài một loại đạo lý. Ngô ngô ngô, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ phát ra buồn bực thanh âm. Hai cặp đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hoa. Uy hiếp vị mười phần, Diệp Hoa lần nữa không nhìn. Các ngươi hôm nay làm sao cũng phải cho bản tôn im miệng. Không nên quấy rầy bản tôn nhìn bọn nhỏ biểu hiện, bởi vì trận chiến đấu tiếp theo, Diệp Hoa đều rất chờ mong. Ali cùng Diễm Nhi, không biết hai người bọn họ ai mạnh, Diệp Hoa cảm thấy hẳn là Ali đi, dù sao Ali thế nhưng là truyền thừa từ chính mình dị hỏa. Bỗng nhiên Diệp Hoa nghĩ đến, bọn họ giống như chỉ có thể dùng học được, cái này liền không nói được. Nói không chừng Diễm Nhi còn có thể cho mình kinh hỉ đây. Dù sao bốn đứa bé bên trong cũng chỉ có Diễm Nhi biến hóa lớn nhất. Tuy nhiên nhìn cười đùa tí tưởng, nhưng Diệp Hoa vẫn là có thể cảm giác được. Tỷ, cẩn thận một chút. Diệp thần nhìn lấy chuẩn bị đi ra tỷ tỷ dặn dò. Ta biết. Ca giống như cùng trước kia không giống nhau, Diệp thần thì thào nói ra. Đông Hoàng Ly khẽ cười một tiếng, ta có thể cảm giác được, bất quá Diễm Nhi à, trước kia liền đi theo ta phía sau cái mông, về sau cũng giống như vậy. Diệp thần nghe xong không nói gì, tỷ tỷ tựa hồ rất lợi hại có nắm chắc, nhìn lấy tỷ tỷ bay về phía hư không, Diệp thần có chút ít lo lắng, sẽ thắng sao? Liễu Tiên Nhi nói nhỏ một tiếng, về sau gọi tỷ, biết không? A, tựa hồ thừa nhận quan hệ. Liễu Tiên Nhi buông ra lời. Người chủ trì hiện tại lại bắt đầu hưng phấn. Quát lớn, các vị, hiện tại ra sân lại là át chủ bài chi chiến. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm. Không biết lần chiến đấu này, hội gia ông ta cái dạng gì kinh hỉ. Chỉ sợ muốn so một trận càng mãnh liệt hơn đi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy giữa sân hài tử. Tức giận đến nghiến răng. Thật nghĩ đem Diệp Hoa đè lại. Dùng sức chùy các loại chùy thế mà nhìn lấy bọn nhỏ đánh nhau. Còn không ngăn lại. Có ngươi như thế khi ba ba sao? Diệp Hoa hút thuốc. Nhìn lấy hai đứa bé. Tâm lý ngược lại là rất hài lòng. Các vị thuộc hạ nhìn lấy hai cái tiểu tôn thượng. Trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ, nhất là nhìn Ali ánh mắt, mang theo phá lệ sủng ái. Tiểu Ali thế nhưng là trong đoàn đội mặt khai tâm quả nha. Giữa sân, Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm chính đang nhìn nhau trong. Hai người ánh mắt lộ ra lãnh đạm không có gì lạ. Phảng phất căn cũng không phải là tỷ đệ quan hệ. mà là cừu nhân, diễn kỹ này cũng không tệ. Thân là người Diệp gia, không có điểm diễn kỹ sao được. Diệp Diễm bỗng nhiên mở ra quạt giấy, nhẹ nhàng quạt, người tựa hồ rất mạnh, người cũng không yếu. Đông Hoàng Ly từ tốn nói, ta hôm nay sẽ thắng ngươi. Diệp Diễm lời nói mang theo tự tin vô cùng. Cái này khiến Đông Hoàng Ly có chút ít nghi hoặc. Xem ra đệ đệ có đòn sát thủ a, bất quá chính mình cũng có a. Mà lại hiện tại cha mẹ đều đang nhìn. Chính mình càng thêm không thể thua rơi trận đấu. Ta Đông Hoàng Ly thế nhưng là cha mẹ kiêu ngạo. Tuy nhiên Diệp Diễm không biết phụ mẫu đang nhìn. Nhưng tâm lý nghĩ đến. Mình không thể bại bởi tỷ tỷ. Nếu là truyền đến ba ba trong tai, nhiều mất mặt a, nam hài tử còn thắng không nữ hài tử. Đông Hoàng Ly lạnh nhạt nói ra. Muốn thắng ta, vậy phải xem nhìn. Ngươi học sự tình, đó là tự nhiên. Ta lúc nào để ngươi thất vọng qua. Diệp Diễm thu hồi quạt giấy, hướng phía Diệp Lưu ném đi. Diệp Lưu vững vàng cầm trong tay. Đông Hoàng Ly nhìn lấy Diệp Diễm bên hông tiêu, đương nhiên biết cái này tiêu là Diệp Diễm khi còn bé ba ba đưa. Có thể nói như vậy, bốn đứa bé bên trong chỉ có Diệp Diễm căn này tiêu nghiêu bức nhất. Diệp Diễm xuất ra bên hông Long Uyên, tại tỷ tỷ trước mặt loay hoay một chút, sau đó cũng ném cho Diệp Lưu, rất rõ ràng tại nói cho tỷ tỷ, đệ đệ ta không cần căn này tiêu cũng có thể thắng ngươi. Nhìn lấy đệ đệ động tác, Đông Hoàng Ly không nói gì. Tiểu tử này hiện tại rất lợi hại, bành trướng a, thế mà tại tỷ tỷ trước mặt trang bức, chờ liền để ngươi biết trang bức hạ trang. 12 năm không thấy, làm sao bây giờ nghĩ mang tỷ tỷ trang bức sao? Diệp Diễm cũng là nghĩ như vậy. Khi còn bé tỷ tỷ ngươi mang theo đệ đệ trang bức bay khắp nơi. Hiện tại lớn lên, cũng nên từ đệ đệ mang theo tỷ tỷ các ngươi bay khắp nơi. Thật sự là không thể tưởng tượng a. Thần thư viện Diệp Diễm thế mà đem vũ khí mình vung ra. Đây là ý gì? Nhượng sao vẫn là đã tại vì thua kiếm cớ? Theo người chủ trì thanh âm, Đông Hoàng Ly thổi phù một tiếng. Nếu như không phải người chủ trì nhắc nhở, kém chút liền bị đệ đệ phương pháp. Diệp Diễm thầm mắng một tiếng, người chủ trì, sâu như vậy phương pháp đều bị ngươi nhìn ra, thật sự là lãng phí tốt nhiều biểu lộ a. Vậy thì bắt đầu đi. Đông Hoàng Ly khẽ cười nói. Diệp Diễm nắm chặt quyền đầu, thậm chí hơi hơi nghiêng dưới, giống như đi săn mãnh hổ. Nhưng mà Đông Hoàng Ly không có bất kỳ cái gì chống đỡ cũng thế. Thậm chí hai tay đều đặt ở phía sau lưng. Trang bức chỉ số đạt tới 10 khỏa tinh. Diệp Diễm nhìn thấy tỷ tỷ động tác, hơi sững sờ, nhìn lại mình một chút động tác, giống như không đối xứng dạng này ra vẻ mình rất lợi hại hạ cấp a. Tỷ tỷ không hổ là trang bức đại sư, đã nhiều năm như vậy, vẫn là giống như trước đây. Bất quá Diệp Diễm thân hình trong nháy mắt liền biến mất. Tốc độ quá nhanh làm cho người không phản ứng chút nào. Loại tốc độ này so vừa mới Diệp Thần nhanh hơn mấy phần, thậm chí hiện tại Diệp Diễm còn không dùng vũ kỹ, Diệp Thần vẫn là dùng đoạn kiếm thức. Tỷ, Diệp Diễm thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Đông Hoàng Ly. Một cái thủ đao, tựa hồ muốn đem tỷ tỷ đánh ngất xỉu. Đây chính là hiếu thắng nhất lợi phương thức. Đông Hoàng Ly nhẹ nói nói, Diễm Nhi, ngươi chừng nào thì cũng học hội từ phía sau tiến công. Công lúc bất ngờ, Diệp Diễm lạnh nhạt, nói ra, ngươi xác định là công lúc bất ngờ sao? Đông Hoàng Ly từ tốn nói. Cái này khiến Diệp Diễm mi đầu siết chặt, chỉ gặp Đông Hoàng Ly thân thể bay ra một cỗ lục sắc khói bụi. Diệp Diễm quá sợ hãi, vô ý thức tránh ra mà lại kéo đến một cái an toàn vị trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?